Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, 80 thần không kích vs Dạ Khải. Thỏ lông châm thế công bị đám người từng cái phá giải. Osusuki Kaguya cũng rốt cục cũng ngừng lại. Tóc dài màu trắng như là thép dây thường, hướng phía đám người quấn quanh mà đến. Hiu. Tóc dài tại nửa không trung xẹt qua tiếng nổ đùng đoang. Trong khoảnh khắc, đã ra hiện tại trước mắt mọi người. Thiên đình bay múa, tướng vươn hướng Kakashi tóc dài từng cái chặt đứt. Sasuke trái trên tay lộ ra ngay thiên điểu, chống lại lấy tóc dài màu trắng. Orochimaru cùng Naruto thì là đang không ngừng trốn tránh. Không nghĩ tới Jiraiya kia đồ đần tự sáng tạo nhẫn thuật đi theo nhẫn giới thủy tổ công kích thủ. Đoạn vậy mà như vậy tương tự. Xem ra tên kia xác thực có mấy phần ninja thiên phú. Orochimaru cười nói. Bất luận là vừa mới lông thỏ châm, vẫn là hiện tại tóc dài công kích, đều cùng Jiraiya nhẫn thuật có chút tương tự. Lông thỏ châm giống như là gia cường phiên bản tiên pháp lông tóc ngàn bàn. Mà tóc dài công kích thật sự là cực kỳ giống loạn sư tử phát chi thuật. Orochimaru đều có chút kinh ngạc. Cái này nhẫn giới thủy tổ thế mà cùng Jiraiya ý nghĩ cùng loại. Xem ra là cùng Jiraiya đồng dạng. Đầu não đơn giản ra hỏa à, Orochimaru trong lòng thầm nghĩ. Nếu như Osusuki Kaguya biết Orochimaru trong lòng như vậy hình dung mình, không biết sẽ là dạng gì tâm tình. Mụ mụ, không muốn cùng bọn hắn chiến đấu. Hiện tại trọng điểm là Indra cùng Atula chuyển thế. Chỉ có hai người bọn họ mới có năng lực đưa ngươi lại lần nữa phong ấn. Trước đánh giết trong đó một cái lại nói. Jesu thấp giọng nói. Osusuki Kaguya nghe vậy, ánh mắt rơi vào Naruto cùng Sasuke trên thân. Xác thực, cái này hai nhân tài là nàng hiện tại hẳn là chú ý đối thủ. Orochimaru cùng Kakashi mặc dù mạnh, nhưng là cũng không có phong ấn mình năng lực. Về phần đánh giết mình, kia càng là chuyện không thể nào. Bởi vì chính mình vốn là bất tử chi thân. Lúc trước Vũ Thôn cùng Vũ Y không có làm được sự tình. Hai người này cũng không thể nào làm được. Màu đen không gian tại Osusuki Kaguya bên cạnh xuất hiện. Lập tức chui vào. Không thấy. Naruto nghi ngờ nói. Cẩn thận một chút. Naruto. Sasuke nói. Ngay tại lúc này, Kaguya thân ảnh tại Naruto cùng Sasuke sau lưng xuất hiện. Màu đen huyễn ảnh từ trong tay áo bay ra. Lập tức liền đánh chúng vào Naruto cùng Sasuke. Hai người nửa người đều bị màu đen cái bóng nơi bao bọc. Cực kỳ giống trước đó ban. Ghê tởm. Không động được. Naruto thấp giọng nói. Chakra. Bị hấp thụ. Sasuke kêu lên. Nhưng là để cho hai người ngoài ý muốn chính là. Lúc này Kaguya trong mắt. Vậy mà không tự giác địa chảy nước mắt. Phân đi ta chakra hài tử. Trở lại ôm trong ngực của mẹ bên trong đi. Rõ ràng, Kaguya nhìn thấy Naruto cùng Sasuke. Nhớ tới mình hai cái hài tử. Vậy sẽ mình phong ấn hai cái hài tử. Naruto, Sasuke, Kakashi thấy thế một cái thuấn bộ. Xông lên phía trước, một đao chém vào. Răng rắc, màu đen cái bóng lập tức cắt thành hai mảnh. Naruto cùng Sasuke hành động cũng lại lần nữa khôi phục tự do. Nguy hiểm thật, được cứu. Naruto nhẹ nhàng thở ra. Thật đúng là một tên phiền toái. Muốn đối phó địch nhân có chút nhiều a. Mụ mụ, không bằng đem bọn hắn phân phối đến khác biệt không gian dần dần đánh tan đi. Jesu thấp giọng nói. Kaguya nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhưng ngay lúc này, hậu phương bạo phát khí thế cường đại. Kakashi giật mình, cái này cảm giác là Bát môn độn giáp chi trận. Huyết sắc hơi nước từ gai trên thân phun ra ngoài. Nhìn qua cực nóng dị thường. Gai. Kakashi kinh hãi. Vạn vạn không nghĩ tới. Gai sẽ ở lúc này mở ra thứ 8 cửa. Lấy bây giờ Osusuki Kaguya thực lực. Gai liền xem như mở ra 8 môn. Có khả năng phát huy hiệu quả cũng sẽ không có bao nhiêu. Cái này một điểm. Gai hẳn là minh bạch mới đúng. Lúc này, Gai bên cạnh Hashirama cũng là một mặt chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới, hắn tướng hấp thụ mà đến chakra giao cho Gai, lại sẽ để cho Gai trực tiếp làm ra mở ra 8 môn quyết định. Huyết màu đỏ hơi nước, hai mắt bạch mắt, còn có kia khí thế kinh người, lại là thứ 8 cửa. Không nghĩ tới thật sự có người có thể luyện đến loại trình độ này. Hashirama tự lẩm bẩm, một bên Minato cũng là sững sờ, nhìn xem Gai bóng lưng, im lặng, cuối cùng vẫn đi lên con đường này a. Gai tay phải ngón tay cái nhẹ nhàng vẽ một chút trái tim vị trí. Cả người khí thế lập tức tiêu thăng, nếu có người dùng bạch nhãn quan sát nói liền sẽ phát hiện. Gai lúc này chakra toàn bộ tập trung ở trái tim vị trí. Kakashi, ta sẽ không trốn ở phía sau của ngươi. Yên lặng quan chiến. Hiện tại, chính là ta quán triệt mình nhẫn đạo thời điểm. Gai nói, dưới chân một điểm, tốc độ lập tức bộc phát. Tịch tượng, nhất đủ. Gai đúng là tại nửa không trung dẫm lên không khí mà đi. To lớn không khí trụ theo gai huy quyền. Bộc phát ra. Đánh phía Kaguya, Kaguya sắc mặt không thay đổi, chỉ là vươn tay phải của mình, tám thập thần không kích, to lớn nắm đấm oanh kích mà đi, cùng kia màu trắng không khí trụ đụng vào nhau, không khí trụ lập tức bị đánh nát, Gai không hề từ bỏ, vẫn là không ngừng mà đánh ra công kích của mình, nhị túc, tam túc, tứ đủ, ngũ đủ. Không ngừng bộc phát không khí trụ từ bốn phương tám hướng điên cuồng mà tới. Kaguya vẫn là bình tĩnh dị thường. Công kích như vậy tựa hồ không tại nàng trong mắt. Tám thập thần không kích công phòng nhất thể. Gai tịch tượng căn vốn không pháp tới gần. Vẫn chưa được sao? Gai tự lẩm bẩm. Một bên Kakashi hơi kinh ngạc. Cái này bát môn độn giáp chi trận lực lượng tựa hồ so trong tưởng tượng muốn mạnh hơn không lên. Thế nhưng là, tại sao có thể như vậy? Kakashi không biết đến là, vừa mới Hashirama cho Gai bổ sung là lục đạo ban chakra. Kia chakra chất lượng thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Lúc này Gai 8 môn toàn bộ triển khai, càng là so trước đó 8 môn mạnh lên mấy lần không thôi. Orochimaru cũng là có chút kinh ngạc nhìn Gai một chút. Cái này chưa hề tại hắn trong mắt lục sắc ninja. Thế mà cũng có thể bộc phát ra như vậy cường đại lực lượng. Có ý tứ, Orochimaru khẽ cười nói. Mày dậm lão sư thật mạnh. Naruto hoảng sợ nói. Sasuke mắt trái có chút chuyển động. Phát hiện lúc này Gai trạng thái. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ Gai lão sư sẽ chết. Sasuke ngưng trọng nói. Gặp tịch tượng không cách nào đối Kaguya tạo thành bất cứ thương tổn gì. Gai lần nữa siết chặt nắm đấm, một chiêu kia tựa hồ cũng là thể thuật. Đã như vậy, vậy liền đến xem ai thể thuật càng mạnh. Cầu đạo ngọc tại Gai dưới thân xuất hiện, tiếp nhận Gai thân thể. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn. Dạng này chiêu thức đối mụ mụ tới nói là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Jesu diễu cợt nói. Gai quay đầu nhìn về phía Kakashi, thấp giọng nói. Kakashi, tiếp xuống một chiêu này, người nhất định phải nắm lấy cơ hội. Kakashi nghe vậy lập tức sáng tỏ. Gai muốn dùng tính mạng của mình cho mình đổi lấy cơ hội. Tên ngu ngốc này, Kakashi muốn ngăn cản, nhưng là đã tới đã không kịp. Gai tại cầu đạo ngọc bên trên bày ra kỳ quái khí thế. Màu đỏ hơi nước bao phủ toàn thân, lập tức tạo thành một đầu màu đỏ cự long. Dạ khải. Màu đỏ cự long theo Gai cùng nhau lao vùn vụt. Kaguya gặp này lộ ra một tia kinh sợ. Vươn hai tay. Tám thập thần không kích. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.